Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 19, Bái Nhập Tông Phái. Converter, Đá Kê Rô, Quảng Lăng Quận, Tần Vân, một vị nam tử tuấn Mỹ đến yêu dị, nhìn xem trước mặt một chiếc gương, trên gương hiện ra một đầu huyết sắc giao long, bách biến độc tẩu, ngươi có thể nguyện đi. Huyết sắc giao long hỏi thăm, nếu là giết Tần Vân, ngươi nhưng phải một viên tiên tinh. Nam tử yêu dị hắc hắc thấp giọng nói, tiên thiên thực đan cảnh, ta ám sát qua, có thể tuần thiên sứ, thật đúng là chưa từng giết. Các ngươi vạn tượng điện cũng biết ta nhanh đến tuổi thọ đại nạn, nhu cầu cấp bách bảo bối đột phá. Tốt, a, ta tiếp, trong một tháng. Ta sẽ giết cái kia Tần Vân. Trên gương đi theo hiển hiện đại lượng văn tự. Đây là liên quan tới Tần Vân kỹ càng tình báo. Huyết sắc giao long nói xong, liền đoạn tuyệt đưa tin. Hừ hừ, mới 22 tuổi. Nam tử yêu dị trầm giọng nói. Ta đều nhanh 200 tuổi. Vẫn chỉ là tiên thiên hư đan cảnh. Bất quá giết người a, có là biện pháp. Nam tử yêu dị đứng dậy ra phòng, ngoài phòng đang có thị nữ chờ lấy. Công tử, thị nữ liền cung kính nói. Nam tử yêu dị lại không nói cái gì, trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Thị nữ con mắt trừng lớn, trực tiếp ngã nhào trên đất, lỗ mũi chảy máu đen, đã mất mạng. Hắn một đường hành tẩu, những nơi đi qua, người hầu, nha hoàn từng cái bỏ mình. Tướng công, ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Tại trong một hoa viên, một vị nữ tử nhìn xem người hầu nha hoàn đều ngã xuống đất bỏ mình, không khỏi kinh hoàng, không phải nói, ta gả cho ngươi, ngươi không giết người a? Nam tử yêu dị mỉm cười nói, lúc trước ta đi vào trong vương gia điền trang ngươi, giết 300 hộ vệ, còn có chút các ngươi vương gia tộc nhân. Các ngươi vương gia mới không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đưa ngươi gả cho ta. Hơn một năm nay, chúng ta vương gia không có chút nào lãnh đạm qua tướng công ngươi. Nữ tử này có chút kinh hoàng. Đúng vậy a, bất quá ta lấy đi. Nam tử yêu dị nói ra. Đi, nữ tử trong lòng lại chờ mong lại sợ. Tên ma đầu đáng sợ này, rốt cục muốn đi, trước khi đi. Ta chạm qua nữ nhân đều phải chết. Nam tử yêu dị nói ra. Ngươi muốn giết ta. Nữ tử nơm nớp lo sợ. Cùng nhau đi tới. Ta nhìn thấy toàn bộ giết. Cũng coi như cho ngươi chôn cùng. Nam tử yêu dị mỉm cười nói. Tốt nhất nói cho ngươi một sự kiện. Kỳ thật lão phu ta đã 192 tuổi. Ha ha. Nữ tử vừa trừng mắt. Nam tử yêu dị vung tay lên. Nữ tử liền miệng mũi đổ máu ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Lập tức, nam tử yêu dị dung mạo thân hình đang phát sinh biến hóa, biến thành một cái nhỏ gầy lão giả, một đôi mắt lóe ra lãnh quang. Hảo hảo đánh cược một lần, chỉ cần thành công giết cái kia tuần thiên sứ, liền có thể đến một viên tiên tinh. Cái này nhưng so với ta quá khứ bảo bối còn nhiều hơn. Nói không chừng ta đều có thể nhờ vào đó đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh. Tuổi thọ còn có thể lại tăng. Tần Vân, một cái kiếm tiên a. Kiếm tiên giỏi về phi kiếm, có thể sơ hở cũng rõ ràng. Bách biến độc tẩu cười hắc hắc, lập tức hô hóa gió rời đi. Điền trang này chính là vương gia. Người của vương gia đã phát hiện có đại lượng người hầu nha hoàn đã chết đi. Có thể người của vương gia từng cái đều liên tục núp xa xa. Ngay cả hộ vệ đều chạy đi. Đợi đến chạng vạng tối mới về điền trang. Cha một cái nhìn. Đi, ma đầu kia đi. Vương gia các tộc nhân mới thở phào. Người tu hành, không hào hảo tu tiên. Không chảm yêu trừ ma. Lại đến tai họa chúng ta phàm nhân. Vương gia lão gia nhìn trước mắt một đống lớn thi thể. Trong mắt cũng rưng rưng. Trong những thi thể này ngoại trừ vương gia tiểu thư, còn có rất nhiều người của vương gia người hầu nha hoàn các loại. đều là bị bách biến độc tẩu thuận tay giết chết, cho vương gia tiểu thư chôn cùng. Vương gia cũng coi như rất có thế lực, cho nên mới minh bạch bách biến độc tẩu là cực đáng sợ người tu hành. Chính là bọn hắn một quận cảnh nội sợ đều không nhất định có địch nổi cái kia bách biến độc tẩu. Chỉ có thể một mực chịu đựng dỗ dành cái kia bách biến độc tẩu. Thậm chí từ đầu tới đuôi, vương gia cũng không biết bách biến độc tẩu thân phận thật sự. Sao Quảng Lăng, Tần Phủ bây giờ trận pháp một lần nữa bố trí. Tần Vân mỗi đêm cũng đều tu hành bản mệnh phi kiếm. Muốn mau chóng đem bản mệnh phi kiếm đạt tới ngũ phẩm. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ đi vào Tần Vân tu hành sân nhỏ. Tần Liệt Hổ còn chưa kịp gõ cửa, viện cửa gỗ liền tự động mở. Tần Liệt Hổ một chút liền nhìn thấy khoanh chân ngồi ở kia Tần Vân. Hô, một thanh phi kiếm bay trở về đến Tần Vân bên người. Liền biến mất không thấy. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tần Vân đứng dậy cười nói. Có một việc muốn làm phiền ngươi. Tần Liệt Hổ có chút do dự. Nói. Cha ngươi để cho ta làm việc. Cứ việc nói chính là. Tần Vân cười nói. Tần Liệt Hổ liên tục nói ra. Ngươi cũng biết. Ta có một hảo hữu, chính là ngươi tử thúc. Ta lúc đầu làm bộ đầu thời điểm, ngươi tử thúc cùng ta quan hệ vô cùng tốt. Hắn bây giờ mặc dù đem đến Kim Tần quận, có thể mấy ngày nay ngay tại Quảng Lăng, cầu đến ta nơi này tới, hy vọng giúp đỡ chút, có thể đem hắn tiểu nhi tử đưa vào cái kia Cảnh Sơn phái đi tu hành. Cảnh Sơn phái, Tần Vân nhíu mày. Đây chính là ta Giang Châu duy nhất đỉnh tiêm tu hành tông phái. Bực này đại phái là không dễ dàng thu đệ tử. Nhà hắn tiểu nhi tử, bây giờ 12 tuổi, cũng luyện khí 7 tầng, coi như rất có tư chất. Tần Liệt Hổ nói ra, không có tư chất cũng không dám đến mời ta hỗ trợ. Ngươi cũng biết, trước đó không ít người cầu đến nhà chúng ta trên cửa. Ta đều cho cự. Chính là không muốn làm khó ngươi. Có thể ngươi tử thúc cùng ta quan hệ thật sự là chấm ngoặc kép. Tần Vân hỏi. Cảnh Sơn phái bình thường chiêu đệ tử, hắn không có thể đi vào đi. Ngay cả đệ tử ký danh tư cách đều không có. Tần Liệt Hổ liền nói. Cha, Tần Vân nói ra. Ngươi để tử thúc đem hắn tiểu nhi tử đưa đến ta nơi này đến, ta tự mình nhìn xem. Cảnh Sơn phái lúc trước đều là đạo gia thánh địa, cho dù bây giờ cũng là không phải bình thường. Thu đệ tử điều kiện cũng rất là hà khắc. Mặc dù ta cùng Cảnh Sơn phái quan hệ có chút không sai, nhưng cũng không thể tùy tiện tặng người đi vào. Ngay cả nhị lưu tam lưu tông phái, thu đệ tử đều rất cẩn thận. Đừng nói đỉnh tiêm tu hành tông phái, mà lại cha, từ thúc cùng quan hệ của ngươi. Đáng giá như vậy? Tần Vân hỏi. Ta nếu là mở miệng, không nói những cái khác, một cái đệ tử ký danh danh ngạch Cảnh Sơn phái hay là sẽ cho? Có thể nhân tình này cũng là có hạn, ta cũng không thể một mực nhét người. Giúp đỡ đi những người khác cự. Người tử thúc cùng ta là sinh tử giao tình. Tần Liệt Hổ nói. Tốt, vậy liền để mang tiểu nhi tử trước tới đi. Tần Vân gật đầu, vẻn vẹn một lúc lâu sau, một vị béo như gấu đại hán, liền mang theo một cái thiếu niên mập mạp tới gặp Tần Vân. Tần Liệt Hổ cũng ở một bên bồi tiếp. Tần công tử, đại hán này có chút câu nệ, liền nói, đây chính là nhà ta tiểu gia hỏa kia, gọi Từ Liệt, Liệt Nhi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến Tần công tử. Thiếu niên mập mạp kia trực tiếp quỳ xuống, trong mắt có sùng bái, liền nói, Từ Liệt bái kiến Tần công tử, mau mau đứng dậy. Tần Vân liền nói, đồng thời vô hình thiên địa chi lực liền đem thiếu niên kia cho nâng lên. Từ Liệt cảm giác lực lượng vô hình, càng thêm sùng bái nhìn xem Tần Vân. Từ thúc, lúc trước ta khi thấy ngươi, tựa hồ so với hắn còn nhỏ chút. Tần Vân cười một tiếng, đảo mắt đều 12 năm trôi qua. Đúng vậy a, bất quá Tần công tử thiên tư kiếm thuật của ngươi, nhưng so với nhà ta tiểu tử lợi hại nhiều lắm. Đại hán lập tức thổi phồng, hắn mặc dù tại Kim Tần quận cũng là một cái ngân chương bộ đầu. Có thể Kim Tần quận cấp độ kia quận lớn đều là có kim chương bộ đầu, càng thấy biết qua Kim Tần quận một chút cao nhân, hắn vô cùng rõ ràng một cái tuần thiên sứ phân lượng, tự nhiên không dám xuất ra trưởng bối tư thái. Dù sao quá khứ hai người cũng liền gặp qua vài mặt mà thôi. Đến ta nơi này tới. Tần Vân nhìn xem thiếu niên này Từ Liệt liên tục chạy tới. Tần Vân khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn. Từ Liệt lập tức không dám động. Tần Vân khẽ gật đầu. Luyện khí 7 tầng, càng có một thân tốt gân cốt, ngược lại là có chút thích hợp tu luyện thần ma nhất mạch pháp môn, hoặc là nhục thân thành thánh pháp môn. Thần ma nhất mạch pháp môn triều đình mới có, rất khó học được cao thâm. Đại hán liền nói, nhục thân thành thánh pháp môn thì càng khó được. Tần Vân gật đầu. Ta Giang Châu Thái Ất môn ngược lại là có nhục thân thành thánh pháp môn. Có thể quá mức phổ thông, lại đến tiên thiên thực đan cảnh chính là cực hạn. Đạo gia tam thánh địa chi nhất, Hỗn Nguyên Tông, chính là nhục thân thành thánh pháp môn tông phái. Có thể Hỗn Nguyên Tông thu đệ tử chi hà khắc, là có 1023 đại thánh địa. Từ Liệt bực này thiên tư, so với thiếu niên của đỉnh tiêm đại gia tộc từ nhỏ thiên tài địa bảo bồi dưỡng ra được kia còn kém xa. Những thiếu niên kia từng cái gân cốt, ngươi am hiểu cái gì? Tần Vân hỏi. Gôn pháp, thiếu niên Từ Liệt liền nói. Còn có chữ bút lông. Rất nhanh, thiếu niên Từ Liệt lại cố gắng phô bày côn pháp. Một bên Từ Đại Hán càng là rất khẩn trương. Sau một lát, Từ Đại Hán càng là sớm đem chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên để ở một bên trên bàn đá. Thiếu niên Từ Liệt lại bắt đầu viết chữ bút lông. Chữ bút lông cũng là phù pháp kỹ năng cơ bản, coi như không tệ. Tần Vân gật đầu, thiếu niên này Từ Liệt, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng là có tư cách làm Cảnh Sơn phái một cái đệ tử ký danh. Có thể Cảnh Sơn phái a, đương nhiên là trong ưu tuyển ưu. Tăng thêm nhân tình, ảnh hưởng gia tộc, Từ Liệt loại này không có bối cảnh tự nhiên vào không được. Từ Đại Hán khẩn trương nhìn xem Tần Vân, một bên thiếu niên Từ Liệt cũng không dám thở dốc. Quyết định vận mệnh thời khắc a. Từ thúc, Tần Vân gật đầu, tiểu gia hỏa này vẫn được. Bất quá tiến vào Cảnh Sơn phái về sau, ngươi nhưng phải nhiều hơn chăm chỉ học tập. Thiếu niên Từ Liệt lập tức lộ ra kích động sắc, một bên Từ Đại Hán càng là thân thể run rẩy, liền nói, Liệt Nhi hắn có thể đi vào Cảnh Sơn phái rồi. Ngươi dẫn hắn đi Cảnh Sơn phái đi. Nhớ kỹ, đệ tử ký danh chỉ là bắt đầu. Về sau muốn thành đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, vẫn là phải dựa vào hắn chính mình cố gắng. Tần Vân nói ra, tốt tốt. Từ Đại Hán gật đầu liên tục, vẫn là không nhịn được nói, không cần một phong thư a. Không cần, ngươi đi liền có thể. Tần Vân nói ra. Từ Đại Hán gật đầu liên tục. Vân Nhi, ta liền mang ngươi từ thúc đi trước, không quấy rầy ngươi. Tần Liệt hổ cười nói, lúc này mới mang theo trong sự kích động Từ Đại Hán. Từ Liệt rời đi. Tần Vân nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, lật tay một cái xuất ra tuần thiên lệnh. Ông, tuần thiên lệnh bên cạnh có hư ảnh hiển hiện, chính là Viêm đạo nhân. Tần đạo hữu, làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Viêm đạo nhân cười ha hả nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi giáo huấn cái kia Trung Ly thị nhà tiểu quận chúa. Phiền toái nhỏ, thôi, Tần Vân nói ra, Viêm đạo hữu, ta ngược lại thật ra có một chuyện làm phiền ngươi. Chuyện gì? Viêm đạo nhân hỏi. Tần Vân nói ra, có một cái tiểu gia hỏa gọi Từ Liệt, 12 tuổi, luyện khí 7 tầng, căn cơ coi như không tệ, có thể tiến vào Cảnh Sơn phái làm cái đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh, Viêm đạo nhân gật đầu. Cái này đơn giản, đệ tử nội môn có chút phiền phức. Đệ tử ký danh ta phân phó một tiếng là được rồi. Đúng, tiểu gia hỏa kia tên gọi Từ Liệt. Đúng, Từ Liệt, Kim Tần quận, phụ thân hắn cũng là một vị ngân chương bộ đầu. Đã từng tại ta Quảng Lăng đảm đương qua bộ đầu. Tần Vân nói ra, xem ra hay là thế sao? Viêm đạo nhân gật đầu. Tốt, ta sẽ lập tức phân phó. Cảm ơn, Tần Vân nói ra, việc nhỏ, Viêm đạo nhân hào sảng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.